Chương 671, Nô Ca Yếu Tắc. Chương 671, 3 ngày trôi qua rất nhanh, tử vong xâm lâm khảo hạch đã kết thúc. Tổng cộng 29 cái thí sinh, cuối cùng thành công tập tề thiên địa quyển trục chỉ có 8 người, trong đó bao quát cổ nổ hạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, hì ủ gạ nệ gì, dốc ly, hì ủ gạ hì nạ tạ cùng nạ dạ sỉ ca mà dị. Trừ những thứ này ra cổ nổ hạ còn lại hạ nhẫn tất cả nhân viên đấu loại. Mà còn dư lại hai cái nhân tuyển, chính là xa nhẫn gà ạ dạ cùng âm nhẫn kỳ mì mạ rộ. Còn như còn lại nhẫn thôn thì là ở nơi này một lần toàn quân bị diệt. Cái này ngược lại không phải là bởi vì còn lại nhẫn thôn hạ nhẫn bên trong không có cao thủ, mà là chân chính thiên tài căn bản sẽ không tham gia xuyên quốc gia chung nhẫn sát hoạch, rất sợ cổ nổ hạ âm thầm phá hủy bọn họ tân sinh thay mặt. Trận thứ 2 khảo hạch kết thúc, kế tiếp chính là duy trì liên tục 1 tháng thời gian tu hành. Mà lúc này hỏa quốc cách vách không quốc gia, gần sổ phân thân đã mang theo ạ cắt sủ kỳ bỏ hủy diệt vũ nhẫn thôn đạt được nơi đây. Trước giờ mấy tháng đạt được cái này bên trong một đám chức nghiệp giả đã tại nơi đây đào móc ra khỏi Nô Ca Yếu Tắc cải tạo không ít. Thật là lợi hại, đây quả thực là nghệ thuật ấy đã giả hai bàn tay tâm phun ra trả cờ giả chế tạo bạo tạc đất sét. Hợp thành một cái đất sét dạ sủ cả đã mang theo hắn phóng lên cao, ở toàn bộ nhận giới hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua huyền phù ở trên trời lớn đại thành thị. Chúng ta cũng đi thôi, gần sổ tác động dẫn lực mang theo mọi người cùng nhau bay về phía Nô Ca Yếu Tắc. Trải qua mấy tháng cải tạo, toàn bộ Nô Ca cứ điểm mặt ngoài dưới ánh mặt trời hiện lên màu tím bầm quan mang, bởi vì toàn bộ Nô Ca Yếu Tắc tầng ngoài là do huyết nhục cùng vảy rắn lát tha nhờ. Vì thế họ rổ xỉ mà hầu như đem thông linh giới long địa động nhất tộc xà tộc thông linh thú đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng thành quả là văn hoa, bây giờ Nô Ca Yếu Tắc đã không phải từ tảng đá hợp thành. Sinh hóa văn minh chức nghiệp giả bắt được đại lượng thông linh thú, những thứ này thông linh thú huyết nhục gen toàn bộ đều bị dung hợp đến tòa thành thị này, mà tiên đạo văn minh nắm giữ âm dương độn cho chỗ ngồi này cục thịt một dạng thành thị giao phó sinh mệnh. Khoa học kỹ thuật văn minh cải tạo Nô Ca Yếu Tắc nội bộ tăng thêm dây chuyển sản xuất khôi lỗi nhà xưởng. Ma pháp văn minh, liên thủ sinh hóa văn minh đem các loại cổ quái huyết kế giới hạn toàn bộ đều sáp nhập vào tòa thành thị này. Thô sơ giản lược tính toán trước mắt Nô Ca Yếu Tắc căn bản là một tòa dung hợp hơn 10 chủng huyết kế giới hạn nhân tạo chiến tranh sinh vật. Nếu như đợi lát nữa đến cướp đoạt cổ nổ hạ đại quyền, có thể đem khổng lồ bạch nhãn cấy ghép đến nơi đây hết thành một cái nhất sau tiến hóa. Nơi đây đơn giản là khôi lỗi thánh địa ạ cả su nạ no xạ sổ dị kích động khắp nơi sờ sờ đụng đụng yêu thích không buông tay. Ngay cả vẫn không thế nào tình nguyện hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, chứng kiến tòa thành thị này đều yên lặng chịu phục. Bởi vì này ngay ngắn một cái tọa đường kính một bên trong không trung thành thị đều do huyết nhục hợp thành, khổng lồ như thế sinh vật tự đi tinh luyện trả cờ dạ là một cái phi thường khủng bố chữ số. Chỉ có ủ chi hạ y chia. Ở sâu trong nội tâm hiện lên bất an sâu đậm. Tộc nhân chết sống hắn kỳ thực căn bản cũng không quan tâm, dù sao năm đó động thủ diệt tộc thì có hắn một phần. Chỉ có đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ phần kia bệnh trạng tình huynh đệ mới là hắn thỏa hiệp căn bản, hiện tại xem ra cái này thần bí gần sổ có dã tâm không phải chuyện đùa. Nô Ca Yếu Tắc, bắt đầu ở trên cao tầng mây ở trên bay về phía hỏa quốc cổ nổ hạ. Di động yếu tắc sinh vật binh khí phi hành thong thả. Nhưng là vậy đủ để ở chung nhẫn sát hoạch trước đây rời đến cổ nổ hạ, mà đoạn thời gian đầy đủ gần sổ bản tôn cùng phân thân đem hao tổn nhãn lực khôi phục lại đỉnh phong chuẩn bị cổ nổ hạ đoạt quyền chiến. Cũng trong lúc đó, cổ nổ hạ nội bộ vận mạng quỹ tích bắt đầu lưu chuyển. Uzumakina dù tổ vẫn là gặp tam nhẫn gì dễ ra, bắt đầu học tập cốc nhất tộc thông linh thuật, đồng thời gia tăng còn có giả sẻn gẳng cùng cựu vi chặt cả năm giữ. Có thể đồng thời làm được những thứ này tự nhiên là bởi vì trước giờ phát hiện đa trọng ảnh phân thân chi thuật tu luyện tăng phúc hiệu quả. Một lần thiên bách ảnh phân thân cùng nhau tu luyện, cũng chỉ có dường như bất tử tiểu cường to thần kinh khả năng thừa nhận xuống tới. Bên kia, Sasuke cũng bắt đầu cùng hạ tạc cả cả si học tập chỉ đỏ gì. Nạ giả sỉ cả mà vẫn như cũ lười nhác, dốc ly vẫn như cũ mỗi ngày đau khổ giáo huấn luyện thể thuật. Xa nhận thôn gà ạ dạ vẫn như cũ mỗi ngày không thể nghỉ ngơi đau khổ kiềm nén sát ý, còn như đầu phục hổ cả nhất đảng hì ủ gà nệ gì, thậm chí tự mình tiếp thu đệ tam hổ cả giáo dục. Chỉ có âm nhẫn thôn kỳ mì mà dầu ngoại lệ. Bởi vì căn bản không có người chú ý cái này tiểu nhận thôn người may mắn. Trải qua tiếp cận một tháng chuẩn bị, gần sổ bản tôn ngụy trang thành phân thân rốt cuộc ly khai ổ sột sủ kỳ bộ tộc phủ đệ phong bế trụ sở trong lòng đất. Toàn bộ nhận giới lúc này tất cả nhân loại sinh tồn địa phương đều đã đầy bạch nhãn tử thể, đồng thời tung ra ngoài còn có độc cùng chú ấn. Mà hiện nay trên đời, duy nhất có thể lấy để người thường mạng sống chỉ có sẻn dị Tsuna. Akatsuki cùng chức nghiệp giả, đem khống chế Ngô Ca yếu tắc trở thành nhận giới công địch, mà sẻn dị Tsuna thì sẽ trở thành toàn bộ thế giới chúa cứu thế, dẫn theo ngũ đại nhận thôn hợp thành liên quân cùng Ngô Ca yếu tắc khai chiến, tiến tới đem nhận giới tất cả sức phản kháng số lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mà ở quá trình này, đại quy mô liệp sắt nhân vật trong vở kịch lấy được số lượng khổng lồ rơi xuống vật. Hỏa quốc Konoha liên tục vài ngày chạy đến đại lượng các quốc gia quyền quý, thế nhưng nếu có người kiểm tra cẩn thận, sẽ phát hiện bất kể là những thứ này quyền quý vẫn là hộ tống bọn họ lý ra, lúc này đều đã sinh ra từng kia biến hóa. Vô luận là tâm trí vẫn là còn lại. Trung nhẫn sát hoạch, trên mặt nổi nói là cho quyền quý biểu diễn nhận thôn tương lai đạt được càng nhiều hơn nhiệm vụ ủy thác, thế nhưng chỉ cần có đầu óc ngẫm lại liền biết, các quốc gia căn bản không khả năng cố dùng còn lại quốc gia lý ra, mà bổn quốc nạn trong nước nói còn có lưu lãng nhẫn giả có thể cùng nhận thôn cướp miếng ăn. Vì vậy lý do này, căn bản là không đứng vững lửa hạ nhẫn chê cười. Chân thật lý do là các quốc gia quyền quý ăn ý một lần tụ hội. Tài nguyên phân phối, thương mậu hợp tác, chiến lược đồng minh, những cái này mới là các quyền quý tụ tập ở chung với nhau lý do, còn như trung nhẫn sát hoạch một đám hạ nhẫn khỉ làm cho tối đa coi như lúc rảnh rỗi trợ hứng, thật giống như chủ nô nhìn một đám đồ chơi ở sàn đấu thú chém giết. Thế nhưng chê cười cũng có người tin tưởng, tỉ như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hắn hiện tại đã nghĩ ở nơi này trung nhẫn sát hoạch biểu hiện tốt một chút tu luyện của mình thành quả. Đây là hắn lần đầu tiên có thể vì cổ nổ hạ làm công hiến, chí ít chính hắn đúng như vậy cho là. Buồn cười là một lần này trung cực sát hoạch, chính là ở một cái tương tự với sàn đấu thú trong kiến trúc bộ phận. Sàn đấu thú chu vi, ngồi đầy các quốc gia quyền quý, năm nước lớn đại danh không có tự mình đến, hỏa quốc cùng phong quốc đệ tam hổ cả cùng đệ tứ cả dẹt tự nhiên không hề nghi ngờ ngồi ở cao nhất vị trí, mắt nhìn xuống sàn đấu thú bên trong chuẩn bị vào bàn hạ nhẫn. KZ, có thể bắt đầu rồi đi đệ tam hổ cả hút tẩu thuốc tuần hỏi, đã diễn biến thành tương tự với vui lùa tính chất trung nhận sát hoạch, xa nhận thôn đệ tứ cả dẹt dĩ nhiên tự mình đến nơi đây quan sát, nhất thôn chi ảnh đến những thôn khác nhưng là phi thường hiếm thấy sự tình. Vậy liền bắt đầu đi đệ tứ cả dẹt che khuôn mặt đấu lạp phía sau bình thản nói rằng, người đi đi đệ tam hổ cả hướng về phía sau phất tay một cái. Xoát tóc dài màu tím đồng bên trong mang theo vẻ đau thương của Suzuga ảo nhảy vào trung nhẫn sát hoạch hội trường. Ở nơi này một tháng của nàng người yêu đặc biệt thượng nhẫn ghẹt củ hay ạt thần bí bị giết, mà nàng duy nhất có thể làm chính là cầu xin đệ tam tiếp nhận ghẹt củ hay ạt trở thành giám khảo. Ta tuyên bố, trận đầu tỉ thí, dốc ly quyết đấu hỉ ủ ga nệ gì. Suzuga ảo quá khẽ, vừa lên tới chính là mình người đánh người một nhà, thế nhưng hết cách rồi. Tổng cộng 8 người cổ nổ hạ liền chiếm 6 cái, căn cứ kết quả rút thăm thật bất hạnh, cổ nổ hạ 6 người liên tục 3 tổ đều là tử tương tàng giết. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, vượt sâu tường ưng, hệ A12, E2010, phệ nhật ma, tháng 10 tròm sao thủy bình, thái cổ ánh sao khen thưởng.